Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 nữ trang, canh 2, hiện tại chính là không ít người ở truyền nàng là nhị thiếu bạn gái, một người nói. Đỗ Dực Linh nhướng mày, khóe môi giơ lên mang theo một chút lạnh lẽo. Bạn giường đều không tính là Tô Thiến Vi thật đúng là cho rằng chính mình thật sự cùng Đỗ gia. Nhị thiếu nhắc lên quan hệ, nhưng trên thực tế ở Đỗ gia nhị thiếu trong mắt nàng cùng quán ba bồi ngủ không có khác biệt. Đỗ Dực Linh uống một ngụm rượu, nheo lại đôi mắt, hắn đối chính mình định vị thực minh xác. Đỗ nhị thiếu, chính là một cái cha nam môn sơ Tô Thiến Vi nếu thông minh một chút Đỗ Dực Linh còn khả năng cho. Nàng một chút chỗ tốt, tỉ như tốt kịch bản tốt nhân vật, nhưng là Tô Thiến Vi lại cố tình tuyên dương chính mình là hắn bạn gái. Này liền phạm vào Đỗ Dực Linh điểm mấu chốt, Đỗ Dực Linh lạm tình, cùng rất nhiều nữ nhân làm quà ái muội, cùng rất nhiều nữ nhân lên giường, lại chỉ cùng một nữ nhân truyền ra quá nam nữ bằng hữu quan hệ. Kia một nữ nhân là Đỗ Dực Linh nhận đồng, sau lại phân. Tô Thiến Vi là cái thứ hai, nhưng là Đỗ Dực Linh không muốn. Bên kia, Tô Thiến Vi còn đắm chìm ở thử kính khi với hành cảnh kia vẫn luôn hắc sắc mặt chung. Tô Thiến Vi an ủi chính mình tốt xấu là Đỗ gia nhị thiếu người. Hướng hiểu nhân vật này như thế nào cũng không có khả năng sẽ rơi vào người khác trong tay. Tin nhắn nội dung, nhị thiếu, ta là Tô Thiến Vi. Hôm nay muốn gặp ngài một mặt có thể chứ? Tô Thiến Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là dùng di động cấp Đỗ gia nhị thiếu Đỗ Dực Linh đã phát một cái tin nhắn. Một lát sau Tô Thiến Vi thu được Đỗ Dực Linh hồi phục tin nhắn. Tin nhắn nội dung, hảo a, Đỗ Dực Linh Tô Thiến Vi chỉ một thoáng bật cười. Hướng hiểu nhân vật này thoạt nhìn nàng lấy định rồi, còn có tư dung đánh chính mình hai bàn tay. Chờ chính mình lên làm Đỗ gia đương gia chủ mẫu khẳng định muốn gấp bội còn trở về. Nàng tư dung tính thứ gì? Dựa vào cái gì đánh nàng? Còn có, cái kia có yêu thuật nữ nhân. Tô Thiến Vi vội vàng đi trong phòng chọn lựa quần áo. Tìm đồ trang điểm, bổ trang, chờ đợi Đỗ gia nhị thiếu. Bên kia, nhị thiếu có việc, một người nhìn Đỗ Dực Linh cầm lấy di động hồi phục động tác. Đỗ Dực Linh đưa điện thoại di động buông, ngước mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên, không có gì, cái kia cái gì minh tinh, Tô, một người khác lập tức trả lời nói, Tô Thiến Vi, nàng tìm ta, Đỗ Dực Linh nhún vai. Con người hơi hơi nheo lại, như cũ là một bộ công tử phóng đãng bộ dáng, thời gian tuyến trở lại tư dung chật vật bị đuổi ra đi về sau liền khóc lóc trở về nhà thời. Điểm mà ni tốt nhất tỉ muội phản bội, chính mình bị làm thành cái dạng này, đều do Tô Thiến Vi. Tô Thiến Vi vì cái gì muốn như vậy? Tư Dung không nghĩ ra nàng là nơi nào đối Tô Thiến Vi không tốt. Đại tiểu thư tính tình lập tức nảy lên tới, Tư Dung liền quyết định không thể làm Tô Thiến Vi như nguyện. Hôm nay tất cả mọi người đang xem nàng chê cười. Nàng cũng muốn làm đông đảo người nhìn đến Tô Thiến Vi chê cười. Tư Dung nhớ tới phía sau Đỗ gia nhị thiếu. Nhíu mày, lấy không chuẩn Đỗ gia nhị thiếu đến tột cùng là cái gì địa vị. Vì thế liền nhiều mấy cái cùng Đỗ Dực Linh cùng nhau nói chuyện phiếm phao muội tử. Tin nhắn nội dung, Đỗ gia nhị thiếu cùng Tô Thiến Vi căn bản là chơi chơi mà thôi. Tư Dung thu được tin tức. Khóe môi gợi lên một mặt lạnh băng độ cung, bất công nàng còn tưởng rằng Đỗ gia nhị thiếu cùng Tô Thiến Vi thực sự có điểm cái gì đâu. Tin nhắn nội dung, Tô Thiến Vi vừa mới tìm Đỗ nhị thiếu, Tư Dung cười lạnh, quyết định trước nhìn xem tình huống, lại tìm Tô Thiến Vi phiền toái, thời gian tuyến lại về tới hiện tại, Thư Trừng ăn mặc nữ trang đi ra thử kính gian, đem phía trước đặt ở trong phòng vệ sinh nam trang ném. Lấy ra di động cấp nam nhân phát tin nhắn nội dung, ở đâu, Thư Trừng, hết chương.